Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 143, duy nhất nhiệm vụ. Tung bay ở giữa không trung, Red Queen vẻ mặt thần sắc thất vọng. Nhìn nhà mình chủ nhân Na bị băng bó khóa lại quần đen bên trong thân thể mềm mại. Lăng lăng xuất thần, Kurumi đứng ở Umbrella tổng bộ tầng chót tiêm tháp dưới, bao quát New York bóng đêm. Chỗ ngồi này quốc tế tính thành thị chiếm diện tích cũng không tính lớn. Thường trú dân số cũng chỉ có 800 vạn tả hữu. Bất quá, cái này hoặc giả chính là lớn thành phố mị lực a. Bàng đại nhân lưu lượng cho tòa thành thị này tăng thêm rất nhiều sức sống. Tựa như hiện tại, lập tức đều nhanh phải đến hừng đông. Cả tòa thành thị vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Có thức đêm làm thêm giờ thành phần tri thức tinh anh. Chơi đùa đến đêm khuya tuổi còn trẻ quần thể. Cuối cùng một loại, chính là ẩn sâu ở New York hoa lệ vỏ ngoài xuống dơ bẩn tội ác. Red Queen điều tra New York hết thảy đặc dị nhân sĩ, tận lực tách ra người như thế, cho ta vẽ một tấm bản đồ đi ra. Tốt, chủ nhân, dự tính vẽ thời gian là 2 giờ 29 phân 46 giây. Kurumi mày liễu hơi nhíu, thời gian quá dài, Na, muốn động dùng giả thuyết ảo cảnh trong chứa đựng tinh thần lực sao? Quên đi, to như vậy đồ vẽ tốt. Người ở đây triệu tập tinh thần lực che đậy những đất kia điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gió đêm đem Kurumi chéo quần thổi bay, cuốn thành một đóa hắc hoa, làm sắc đường nét quang vượng đang ở giữa không trung vẽ bề ngoài bản đồ. Kurumi yên lặng đem những vị trí kia nhớ kỹ trong lòng. Chủ nhân, hiện tại sẽ tiến hành che đậy sao? Trong thành phố ngọn đèn lại diệt không ít. Một ít hôn ám trong hẻm nhỏ càng là xảy ra một ít không thể miêu tả sự tình. Môi anh đào khẽ mở. Bắt đầu đi, che đậy hoàn tất sau trước tiên cho ta biết. Red Queen dùng sức điểm một cái đầu nhỏ. Nàng cũng nhìn ra nhà mình chủ nhân lần này phá lệ chăm chú. Sợ là muốn làm cái chuyện lớn. Giả thuyết ảo cảnh trải qua bán nguyệt chứa đựng. Có thể tinh chế tinh thần lực. Vẫn là tương đối khả quan. Ở hơn 10 đài đặc biệt cơ khí bị đẩy lên tầng chót lúc. Red Queen tượng người trên người. Bắt đầu sáng bắt đầu rậm rạp chằng chịt ma văn. Phơi bày tử quang. Làm cho một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Này cổ ma lực đi qua ma văn gia trì. Bao vây đại lượng hồn độn vô chủ tinh thần lực. Rất nhanh hướng thành thị bốn phía tán đi. Ở Kurui trong cảm giác, mảnh này tinh thần lực chọn bị phân cách thành trên trăm đạo. Từng cái bám vào New York các phương vị, hồ tương đương, Red Queen trên người ma văn rất nhanh ẩn nấp. Thở khẽ khẩu khí sau nhìn về phía Kurumi, đem bầu trời vệ tinh quay chụp cũng cho đổi thành tin tức giả. Chủ nhân, cả tòa New York thành phố đã bị toàn diện che đậy. Ân. Không nên để cho một số người khả nghi lo là được. Hiện tại, bắt đầu đi, Red Queen trừng lớn hai mắt, mơ hồ từ trong hư không cảm ứng được một run rẩy. Không khí phảng phất đều trở nên trù dính, thở nhẹ mấy hơi thở, thẳng đến trên người sáng lên ma văn, Red Queen mới tốt chịu rất nhiều. Ánh mắt hướng viễn phương nhìn ra xa, Red Queen nuốt nước miếng một cái. Hiện tại, cả tòa thành thị đều rơi vào trù dính trạng thái. Mặt đất, kiến trúc, sắt thép, ngay cả trong không khí đều tràn ra vẻ này khí tức quỷ dị. Sớm đã ngủ yên người xuất hiện đang ngủ được càng chết. Này vẫn ở chỗ cũ bên ngoài hoa thiên tửu địa, mọi người đột nhiên cảm giác mình thân thể dường như có chút trọng. Bất quá bọn hắn tất cả đều cho rằng là cồn phát huy tác dụng phụ. Tiếp tục tại nơi đó điên cuồng này, không màng thế sự, người xuyên linh giả bộ Kurumi vẻ mặt mê say thần sắc. Red Queen ở xung quanh quơ tới quơ lui, trong mắt to tràn đầy lo lắng. Sau 5 phút, Kurumi hơi biến sắc mặt, cả tòa trong thành phố tràn ngập trù dính khí tức trong nháy mắt biến mất. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Kurumi liếc nàng liếc mắt, trên người linh trang bị rất nhanh chuyển hóa thành hắc sắc quần dài. Dường như có người phát hiện chúng ta. Làm sao có thể? Red Queen lo lắng nói. Ta rõ ràng đem những đất kia khu đều cho che giấu à. Đi về trước đi, đêm đã khuya, nên giấc ngủ. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mộng bức. Ở thu hồi tinh thần lực sau, chỉ có rất nhanh tung bay đến Kurumi bên người. Đi tới công ngụ chung, đá rơi xuống giày, quần dài lại biến thành tơ lụa đồ ngủ. Kurumi nhất cá lại yêu, cũng chậm thôn thôn hướng trên giường nằm đi, đắp kín mền, nhắm hai mắt lại, chỉ để lại Red Queen một người tại ngoại mộng bức, mắt to chát liễu chát, hoàn toàn không rõ chủ nhân đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Quay đầu nhìn về phía trên bàn làm việc một sấp văn kiện. Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn từng bước cổ thành bánh bao trạng. Hanh, chết miêu ngươi xem cái gì xem? Hắc miêu nhân tính hóa kéo ra khóe mắt, nhìn thấy đối phương cùng Kurumi bảy phần tương tự khuôn mặt sau. Vẫn là nhịn được dùng móng vuốt cho nàng tới một cái xung động. Kurumi sắc mặt từ tái nhợt lạc hướng hồng nhuận, trong cơ thể thọ mệnh tăng đến alpha cực hạn. Thừa ra thời gian toàn bộ chứa đựng ở thần cách chung. Đợi lần sau ra Kiel tiêu hao, nhớ tới trước chính mình tại hấp thu người khác thọ mệnh lúc. Vẻ này từ sâu trong linh hồn tản ra say mê, để nàng rung động tâm từng bước lạnh lại. Phạm vi lớn hấp vệ thời gian liền cùng người thường hút lớn sao sao tê dại giống nhau. Đặc biệt nghiện, Kurumi không thanh trừ, bản thể. Có hay không loại này xung động? Nếu như có, nàng lại là như thế nào khắc phục? Nghĩ, lại đem trên chăn lôi vài phần, gần lộ ra nửa đầu nhỏ tại ngoại. Vẻ này hàn ý mới chậm rãi tiêu tán. Ô, tương đương, Kurumi mở hai mắt ra. Nàng lại mơ tới chính mình tại chủ thần trong không gian giải rác ký ức. Ngồi dậy nhìn chung quanh. Trong mắt mê man mới dần dần tiêu thất, dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xéo tiến đến. Kurumi liếc nhìn đồng hồ lên thời gian, 13:56, nhu liễu nhu khuôn mặt, xúc cảm co giãn như trước, nhưng trạng thái tinh thần cũng không khá lắm. Red Queen, tới rồi tới rồi tới rồi. Một đạo hắc sắc lưu quang từ ngoài cửa sổ bắn thẳng đến tiến đến. Red Queen trong nháy mắt xuất hiện ở Kurumi trước mặt, mang tới gió đem Kurumi sợi tóc đều chém gió về phía sau. Giúp ta chuẩn bị một phần sớm, cơm trưa, a hát, tốt, được rồi, ở tới ly cola, nhiều hơn băng, đã an bài xong xuôi. 10 phút sau biết đưa đến ngài trong phòng, ngoặc kép, hưởng dụng hết cơm trưa sau. Kurumi cùng bình thường giống nhau. Nằm trên ghế dựa, dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đến tấm kia mặt cười. Đỏ vang con ngươi chợt mở, cộng thêm bộ kia tuyệt sắc khuôn mặt, xinh đẹp đến kỳ cục. Nhưng Red Queen lại có thể từ đó chứng kiến một ẩn sâu mệt mỏi dã rời. Chủ nhân tương đương ngài, có cần hay không đang nghỉ ngơi một cái? Không được, đem những văn kiện kia đưa cho ta. Xử lý xong sau đó mới nói, Red Queen rất nhanh phân loại, đem văn kiện tin tức hình chiếu đến Kurumi trước mặt. Đây là Stark gửi tới tin tức, nói nguồn năng lượng chuyển hóa khí đã tiến nhập có thể lượng sản giai đoạn. Nhưng giá trị chế tạo xa xỉ, Kurumi nhìn thấy cái kia lớn ngoạn ý sau, đau đầu đến nâng chán, làm cho Jarvis đem tư liệu chỉnh lý đến đây đi. Lần này liền từ ngươi tới tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Ân, chủ nhân, chuyện thứ hai, Pim bác sĩ bên kia hơi chút nhả ra. Cách chúng ta thu được Pim hạt căn bản, thời gian cũng không tính là quá xa. Kurumi lượt xem qua, tư liệu sau, dùng ngón tay trỏ đốt cái bàn. Tận lực nhanh hơn tiến trình, chúng ta không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở nơi này địa phương. Tốt chủ nhân, lần sau để cho Andre dẫn đội. Tên kia, Kurumi lộ ra tiếu ý. Tốt nhất không nên làm cho hắn tùy tiện động thủ. Lần sau S-H-I-E-L-D trở lại người. Liền phái hắn đi cùng đối phương, giảng đạo lý, được rồi. Đúng vậy, hắn luôn là đặc biệt, có thể kéo. Sau đó thì sao? Kurumi ý bảo nói, Red Queen triệu tập ra tin tức. Giữa không trung hình chiếu cửa sổ trong nháy mắt sinh ra trên trăm cái. Vô cùng bình tĩnh nói, những thứ này đều là Umbrella tao ngộ hacker công kích để lại cái đuôi nhỏ. Ít như vậy, Kurumi bất khả tư nghị, dĩ nhiên không phải, Red Queen thở dài, những thứ này đều là thế lực sau lưng, ước chừng trên trăm gia, trong đó đến từ S-H-I-E-L, đề công kích mãnh liệt nhất. Căn cứ điều tra, đối phương cũng trong lúc đó đã cùng Stark công nghiệp tiến hành rồi hacker công kích. Kurumi biểu hiện trên mặt trở nên vi diệu. S-H-A-I-L-D. Đây là thiếu tiền. Tuy là bọn họ vẫn luôn thiếu khuyết kinh phí, nhưng loại tình huống này chắc là muốn tìm chút tư liệu gì. Người cảm thấy sẽ là cái gì? Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khổ ba đứng lên. Umbrella trong bí mật nhiều lắm, ta cũng không rõ lắm nơi nào lộ ra manh mối gì. Vậy bọn họ đồng thời công kích Stark công nghiệp, là chuyện gì xảy ra? Ách, chẳng lẽ là vì nguồn năng lượng chuyển hóa khí? Red Queen không xác định nói. Kurumi suy nghĩ một chút, sát có chuyện lạ gật đầu. Dù sao đồ chơi kia thoạt nhìn tương đương vốn có lực rung động. Hướng Red Queen phương hướng quay, đầu, đạt được pim hạt căn bản sau đó. Chuyện thứ nhất, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ sao? Thu nhỏ lại nguồn năng lượng chuyển hoán khí. Hy vọng nó có thể làm được. Lúc này, Hắc Miêu đột nhiên nhảy đến trên mặt bàn. Mặt mèo trên bầy da chẳng đáng. Há mồm chính là meo meo miêu tương đương, Red Queen vẻ mặt mộng bức. Chủ nhân! Người nghe hiểu Hắc Miêu nói cái gì nữa sao? Meo meo miêu, tương đương, nàng nói không cho ngươi gọi nàng tên. Lúc đó làm bẩn của nàng tinh thuần. Ta, Red Queen cố nén bóp chết Hắc Miêu dục vọng. Mặt ngoài tâm bình khí hòa nói. Trước đó một câu đâu? Ân, Kurumi cân nhắc nhiều lần sau. Chỉ có nghiêm túc nói. Nàng mới vừa nói ngươi là ngu ngốc. Ngu ngốc. Red Queen vẻ mặt bất khả tư nghị, dùng ngón tay út rồi chỉ mình. Là đang nói ta, mèo mèo miêu tương đương, Kurumi nháy nháy mắt. Trên mặt tiếu ý càng ngày càng đậm, dùng tay nhỏ bé che miệng. Ngươi bây giờ không chỉ có giống như một ngu ngốc, hơn nữa tuổi còn trẻ con mắt cũng mù. Kurumi có thể rõ ràng nhìn ra, Red Queen tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ước chừng hít sâu rồi vài khẩu khí, chỉ có cưỡng chế sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Mèo mèo miêu tương đương, lúc này vậy là cái gì? Red Queen trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tựa hồ thật muốn đem đối phương cho bảo rồi nấu canh. Đừng làm rộn, Kurumi nheo mắt lại, vươn tay đem một đạo ở vào bên bờ giải đất tin tức kéo đến trước mặt. Hắc Miêu nói. Chuyện này dường như cùng vũ trụ ma phương có quan hệ. Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ. Thân là trí năng sinh mạng nàng trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Nếu quả thật là như vậy, ước cán S-H-I-E-L-D đã phái người ẩn vào Umbrella rồi. Hai tay trụ ở mặt bàn, bàn tay chống đỡ non mềm cằm. Sách, bọn họ không phải gây sự. Ta đều suýt chút nữa quên vũ trụ ma phương cái phiền toái này đồ đạc. Kurumi ngẩng đầu, từ chủ thần Namua, Avenger, ngươi xem qua không có. Đã đem tình tiết phân tích hoàn tất, nhưng, nơi này là hiện thực, không nhất định cùng trong phim ảnh tương đồng, cho nên này kế hoạch cũng toàn bộ mắc cạn. Không phải, không phải, không phải, ta không phải ý tứ này. ngươi còn nhớ rõ mới đầu sao? Red Queen vô ý thức hướng trước nghiên cứu ma phương S-H-I-L-D căn cứ nhìn lại. Trên trán toát ra giọt mồ hôi. Chúng ta sẽ đem vũ trụ ma phương cho trả lại. Đương nhiên không phải. Kurumi liếm liếm cánh môi. Ăn được trong bụng đồ đạc nào có trả lại đạo lý. Na, làm cho Andre mau sớm đạt được pim hạt căn bản. Đem nguồn năng lượng chuyển hoán khí thu nhỏ lại sau. Chúng ta có thể bắt tay vào làm bố trí trên không trận pháp truyền tống. Red Queen trong lòng hơi động, chủ nhân ngài là muốn tạo cái hàng giả ném cho S-H-I-L-D. Cuối cùng lại do bọn họ bối nổi. Khái khái ho khan, ta có lẽ không có đã nói như vậy. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân vẻ mặt nghiêm túc, Red Queen nhịn không được kéo ra khóe miệng, sau đó lại lo lắng nói, Na, Loki có thể hay không nhìn ra cái gì? Nếu như Loki thực lực không có tiến bộ, ta sẽ tự mình đối với hắn tiến hành chiều sâu thôi miên. Ngoặc kép, Thanos đâu? Cáp, Kurumi dựa vào ghế. Khi đó chúng ta có thể trực tiếp chạy trốn lạc tương đương ta cũng không nhận ra trên địa cầu có cái gì. Khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đánh chết hắn. Nghe được chủ nhân theo như lời. Red Queen cười đễu bay đến Kurumi trước mặt. Đối với chúng ta cần cái gì tới bắt trước vũ trụ ma phương đâu? Có muốn hay không thuận tiện cho? Nữa S-H-I-L-D một kinh hỉ. Kurumi bĩu môi, hoàn toàn không mắc lừa. Chuyện này giao cho ngươi. Làm ơn tất ở Loki phủ xuống địa cầu trước chuẩn bị cho tốt. A. Red Queen thanh âm đột nhiên đề cao Baidu. Có thể, ta có thể sẽ không bố trí trên không nguồn năng lượng truyền pháp trận A. Cái này đơn giản, ngươi chỉ cần có thể giải quyết nguồn năng lượng chuyển hoán khí. Ta có thể hoàn thành nó. Biết không, Andre đã tìm được Pim bác sĩ rồi. Hiệu suất thật nhanh, Kurumi nhíu nhíu mày, có muốn hay không cho hắn một điểm thưởng cho? Tưởng thưởng gì? Red Queen cảnh giác nói. Nói thí dụ như phương pháp tu hành gì gì đó. Nếu như chúng ta ly khai, làm cho Andre người này phụ trợ từ hệ thống vẫn đủ kháo phổ. Kurumi gật đầu. Chắc qua đối phương ma lực thân hòa độ không có. Hầu như là số không. Võ đạo tu luyện, thiên tài. Vậy võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp A. Umbrella cũng không thể hủy ở Marvel vũ trụ. Chủ nhân ngài đã ở tử Umbrella sao? Ân, người tại sao phải sản sinh loại ý nghĩ này? Ta chỉ là muốn dọa những người xuyên Việt kia. Ếch, ngài thật đúng là ác thú vị 10 phần. Đa tạ khích lệ, keng tương đương Marvel vũ trụ. Địa cầu 199.999 duy nhất nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Nhiệm vụ, ý thu thập hai quả vô hạn bảo thạch. Thời gian, Avenger, kịch tình kết thúc sau một ngày. Thành công, vô hạn bảo thạch thuộc sở hữu luân hồi giả bản thân. Vị diện xuyên qua tự chủ quyền lựa chọn một lần. Thất bại, tẩy rửa luân hồi giả hết thảy vật phẩm. Tiếp theo phó bản tiến nhập địa ngục độ khó. Thu thập tiến độ, 1/2, hiện hữu không gian bảo thạch. Chủ nhân, ân, Red Queen vẻ mặt lo lắng, vây quanh Kurumi lại bay vài vòng, có muốn hay không ta cho ngài làm kiểm tra toàn thân? Ngài gần nhất trạng thái tinh thần tuyệt không ổn định, meo meo miêu tương đương, hắc miêu ở một bên ứng hòa. Không được, chỉ là nhận được chủ thần gửi tới nhiệm vụ. Nhiệm vụ, là cái gì, có thể hay không rất khó. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kurumi cười cười, đem nhiệm vụ tin tức chia sẻ đến Red Queen sổ cư khố chung. Cái này, làm sao vậy? Chủ nhân, ta cuối cùng cảm giác chủ thần muốn gây sự tình. Nếu New York là chiến trường, chúng ta sẽ chả có không ít thời gian tới bố trí. Một ngày nguồn năng lượng chuyển hoán khí hoàn thành, này hạm đội tới nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Hoa, chủ nhân ngài lợi hại như vậy, có muốn hay không chúng ta kiến tạo một chi hạm đội đi vũ trụ cùng chúng nó đối oanh? Kurumi trên mặt tiếu ý không giảm. Tiểu Red Queen, người biết Magneto sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.